Dịch E-an nói, một phát súng, ngay vào đầu, song tuồng, chọn lửa của mi đấy, một ngày nữa, một đợt gieo xúc sắc mới, hoặc không, cái đó thì cũng có thể. Ông thấy sự tính toán hiện ra trong mắt của The Dead, ước lượng, đánh giá, suy xét. Ông nói, ta có thể ném mi xuống cầu thang, mi có thể bò đến để nhìn Vladimir cho biết, ta đã cắt cổ hắn khi đã xong, chỉ cho vui thôi. Ta là như thế đó, vì vậy đừng nghĩ rằng ta không làm những gì ta nói. Ta sẽ làm mà suốt phần đời sau đó vẫn ngủ say như trẻ con. The Dead lại hỏi, mi muốn gì? Muốn được giúp một việc. Việc gì? Ta cần cứu một người vô tội ra khỏi nhà tù. Vì thế ta cần mi kể lại sự thật với một viên thanh tra tên là Emerson. Sự thật, tất cả sự thật, và không điều gì khác ngoại trừ sự thật. Ta cần mi nêu rõ Jenner đã làm vụ nổ súng thảm sát, Vladimir vụ cô gái, và kẻ nào đó vụ Ted Archer, và bất kể những gì khác mà mi đã làm. Tất cả, bao gồm cả việc mi và Linsky sắp xếp mọi chuyện ra sao. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của The Dead. Vô nghĩa, ta sẽ nhận án tử hình. Dick E-an nói, phải, mi sẽ nhận án tử hình, đó là điều chắc chắn. Nhưng ngày mai mi vẫn còn sống, và ngày mốt, và sau ngày mốt, ở xứ sở này tiến trình kháng án kéo dài vô tận, có khi đến cả 10 năm, mi có thể gặp may, có thể là một vụ xử sai, có thể có một cú vượt ngục. Mi có thể được ân xá, có thể có một cuộc cách mạng, hay một vụ động đất. Khả năng rất ít. Dick E-an nói, có lẽ vậy, nhưng đó không phải là bản chất của mi ư. Một kẻ sẵn sàng đón nhận một cơ hội dù bé xíu, mong manh nhất để được sống thêm một phút, còn hơn là không còn tia hy vọng nào cả. Không lời đáp. Dick E-an nói, mi đã trả lời cho ta một lần rồi. Khi mi bỏ cuộc trò chơi sinh nhật ở ngày 12 tháng 10, thế là khá nhanh đấy. Có 31 ngày trong tháng 10. Quy luật bình quân cho biết mi sẽ bình an cho tới ngày 15 hay 16. Một con bạc thực sự sẽ chờ cho tới ngày 20. Nhưng mi không qua nổi ngày 12. Không phải do mi hèn nhát. Không ai trách mi về điều đó. Nhưng vì mi là một kẻ sống sót. Đó là con người mi. Giờ đây ta chỉ cần một chút xác nhận cụ thể. Không lời đáp. Dick E-a đếm. 13, 14, 15, 16. The Dead nói. Ok. Mi thắng. Ta sẽ kể với tay thanh tra. Dick E-a dùng khẩu Smith đẩy lão ép vào tường hành lang. Ông lấy điện thoại di động ra. Trung sĩ. Tôi đây. Vào đây đi, tất cả mọi người. Tôi sẽ mở cửa. Và, Franklin, đánh thức mấy người đó dậy như chúng ta đã bàn trước đây. Điện thoại im bặt. Franklin đã tắt cuộc gọi kết nối để gọi đi. Dick E-a trói cổ tay và cổ chân của The Dead lại bằng dây điện lấy từ đèn ngủ và để lão nằm trên nền nhà phòng khách. Rồi ông đi xuống lầu, liếc nhìn vào phòng giám sát. Vladimir nằm ngửa trên vũng máu, đôi mắt hắn mở toang, cổ họng hắn cũng vậy. Dick E-a có thể thấy xương. Sakerlap nằm sụp trên bàn, mặt úp xuống, máu hắn vương khắp nơi. Một ít chắc đã thấm vào hệ thống dây điện, vì cái màn hình hướng nam đã tắt mất. Ba cái màn hình còn lại vẫn còn đó, xanh lét ma quái. Trên màn hình hướng tây có bốn dáng người đang hiện dần trên lối xe vào. Những vầng sáng màu vàng, lõi màu đỏ, sát vào nhau, di chuyển nhanh. Dick E-a tắt đèn và đóng cửa phòng, đi xuống hành lang và mở cửa trước. Johnny vào trước tiên, rồi đến Cass, rồi Rosemary, sau cùng là Helen. Cô đi chân không, tay xách đôi giày. Cô lấm lem bùn. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa và ôm chầm lấy Dick E-a. Giữ như vậy một lúc lâu rồi đi tiếp. Johnny hỏi, mùi gì vậy? Cass nói, máu, và các thứ chất dịch khác trong phủ tạng. Chúng chết hết rồi à? Dick E-a đáp, trừ một mạng. Ông dẫn đường lên lầu, chặn Rosemary lại bên ngoài phòng khách. Ông nói, The Dead bên trong đó, gặp lão cô có sao không? Cô gật đầu. Cô nói, tôi muốn gặp lão, tôi muốn hỏi lão một câu. Cô bước vào phòng khách. The Dead nằm trên sàn nhà, nơi mà Dick E-a đã đặt lão. Rosemary đứng bên lão, im lặng, trang nghiêm, không chút hả hê, chỉ tò mò. Cô nói, Tại sao hả? Tôi có ý muốn nói là, ở mức nào đó tôi hiểu điều mà ông nghĩ rằng ông phải làm. Từ góc nhìn méo mó của ông, nhưng tại sao ông không chỉ sử dụng chê nơ từ xa lộ thôi? Tại sao ông phải lôi anh tôi vào chuyện này? The Dead không trả lời. Lão chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không, nhìn một cái gì đó, nhưng chắc chắn không phải là Rosemary ba. Zik Ea nói, vấn đề tâm lý của lão, không, của chúng ta, của quần chúng, là như thế nào? Zik Ea nói, phải có một câu chuyện, không, chắc chắn có một câu chuyện, và lão phải kiểm soát câu chuyện về cái gì? Nếu lão đưa ra một kẻ bắn, thì câu chuyện sẽ nói về kẻ bắn. Không có kẻ bắn, câu chuyện sẽ nói về các nạn nhân. Và nếu câu chuyện về các nạn nhân, thì sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vì thế hắn đưa James vào. Đó là điều mà lão làm. Có một danh sách dài. Vì sao? Một người chết là bi kịch, nhưng 1 triệu người chết là một con số thống kê. Johnny nói, Joseph Stalin. Zik Ea đạp The Dead qua một bên và kéo chiếc sofa ra khỏi cửa sổ chừng 4 bộ. Nắm cổ áo của The Dead, dựng lão lên và ấn xuống một đầu ghế. Bắt lão ngồi thẳng dậy, tựa vào tay ghế. Ông nói, nhân chứng chính của chúng ta đây. Ông bảo Cass ngồi lên bậu cửa sổ phía sau sofa. Bảo Johnny đi tìm 3 chiếc ghế tựa, đẩy mấy chiếc ghế bành dựa vào bên tường. Johnny trở lại 3 lần, kéo lê từng chiếc ghế. Zik Ea đặt chúng thành một hàng đối mặt với chiếc sofa. Ông kết thúc với một hình vuông, sofa, 3 chiếc ghế tựa, ghế bành ở 2 bên. Áo quần của ông đã gần khô, chỉ còn hơi bị ẩm ở các khâu nối giày. Ông luồn những ngón tay qua mái tóc, vuốt lại cho phẳng. Xem đồng hồ, gần 4 giờ sáng, ít kháng cự nhất, yếu tố thuộc nhịp sinh học. Ông nói, giờ thì chúng ta đợi. Họ đợi chưa đến 30 phút. Rồi nghe tiếng xe trên đường ngoài xa, lốp xe nghiến trên mặt đường, tiếng máy xe, ống khói, tiếng động lớn dần. Các xe chậm lại, chúng chạy lảo xảo trên lối vào trải đá. 4 chiếc tất cả, Zik Ea đi xuống lầu mở cửa, thấy chiếc Suburban đen của Franklin, thấy Emerson trèo ra khỏi một chiếc Lavic màu xám, thấy một phụ nữ gọn gàng, tóc ngắn sậm màu ra khỏi một chiếc Ford Taurus màu xanh dương. Danner Bianco, ông nghĩ vậy. Ông thấy Alex Zodin trèo ra khỏi một chiếc BMW màu bạc. Zodin khóa xe lại bằng thiết bị điều khiển từ xa. Ông ta là người duy nhất làm thế. Zik Ea đứng qua một bên để họ nhóm lại trong hành lang. Rồi ông dẫn họ lên lầu. Ông đặt Alex Zodin, Danner Bianco và Emerson ngồi ở những chiếc ghế tựa, từ trái qua phải. Ông để Franklin ngồi ở một chiếc ghế bành kế bên Johnny. Rosemary và Helen Zodin thì ở 2 chiếc ghế bành phía bên kia của căn phòng. Helen đang nhìn cha cô. Ông nhìn lại cô. Cass trên bậu cửa sổ. Zik Ea bước tránh ra và đứng tựa vào ngưỡng cửa. Zik Ea nói, bắt đầu kể đi. The Dead vẫn im lặng. Zik Ea nói, ta có thể bảo mấy người này đi ra khỏi đây. Cũng dễ dàng như là mang họ đến đây vậy. Rồi sẽ bắt đầu đếm lại. Từ 17. The Dead thở dài. Bắt đầu kể. Ban đầu chậm rãi. Rồi sau đó nhanh hơn. Lão kể một câu chuyện dài. Quá dài và quá phức tạp đến nỗi nó trở nên lộn xộn. Lão phun ra những chi tiết của các tội ác không liên quan trước đó. Rồi lão đi vào tiến trình đấu thầu cho những hợp đồng của thành phố. Lão khai ra tên viên quan chức mà lão đã hối lộ. Không chỉ có tiền mà thôi, còn có cả gái nữa, cung cấp theo từng nhóm nhỏ trong một biệt thự vùng Caribe. Một số còn rất trẻ. Lão kể về nỗi phẫn nộ của Ted Archer, cuộc truy tìm trong 2 năm của ông ta, việc ông ta đã tiếp cận gần đến sự thật. Lão mô tả cuộc phục kích vào một buổi sáng thứ hai. Jeff Oliver được điều động, chiếc đa giam màu đỏ là trả công cho hắn. Rồi The Dead ngừng lại, quyết định, rồi tiếp tục. Lão mô tả chúng quyết định nhanh chóng hạ thủ ôn ơn A chưa 2 tháng sau đó, khi cô ta trở nên nguy hiểm. Lão mô tả thủ đoạn của Jenner, một kế hoạch vội vã nhưng kỹ lưỡng. Chúng đã dụ James Ba ra với lời hứa về một cuộc hẹn hò với Sandy Dutry như thế nào. Lão mô tả khi Jeff Oliver không còn có ích. Lão cho họ biết nơi tìm xác hắn. Lão kể về chuyện Vladimir giết Sandy để cố gắng ngăn cuộc truy tìm của Zia. Lão kể tất cả trong 32 phút, tay bị trói sau lưng, rồi lão dừng đột ngột và Zia thấy được sự tính toán hiện ra trong đôi mắt lão. Lão đã nghĩ về bước kế tiếp rồi. Mặt xúc sắc tiếp theo, một phiên tòa xử sai, một cuộc vượt ngục, một tiến trình kháng án 10 năm. Căn phòng trở nên yên lặng. Danner Bianco nói, không thể tin được. Zia nói tiếp đi. Thedes chỉ nhìn ông. Zia nói, một điều mi còn trừ lại. Mi phải cho mọi người biết về tay trong của mi. Đó là điều mà mọi người ở đây chờ đợi. Thedes chuyển ánh mắt đi. Lão nhìn vào Emerson, rồi vào Danner Bianco, rồi vào Alex Zodin, từ phải qua trái, dọc theo hàng người. Rồi lão lại nhìn sang Zia. Zia nói, mi là kẻ sống sót, nhưng mi không phải là một thằng ngu. Sẽ không có phiên tòa xử sai, sẽ không có cuộc vượt ngục. Mi đã 80 tuổi và sẽ không sống nổi qua tiến trình kháng án dài 10 năm. Mi biết hết mọi chuyện đó, nhưng mi vẫn đồng ý khai ra. Vì sao? Thedes không nói gì. Bởi mi biết sớm hay muộn thì mi cũng sẽ nói chuyện với một tay bạn cánh hậu của mình, một kẻ mi nắm được, một kẻ mi đã mua và trả tiền. Ta nói thế có đúng không? Thedes gật đầu, rất chậm. Zia nói, đó là một kẻ đang có mặt ngay ở đây, ngay lúc này, thật vậy. Thedes lại gật đầu. Zia nói, có một điều luôn làm tôi băn khoăn. Từ lúc khởi đầu, ban đầu tôi không biết là mình đúng hay là mình đã để cái tôi chen vào công việc. Tôi cứ trăn trở về nó. Cuối cùng, tôi cho rằng mình đúng. Chuyện đó là, khi còn trong quân ngũ thì tôi là một tay điều tra viên rất chiến. Có lẽ tôi là người giỏi nhất mà họ từng có. Tôi sẽ đứng lên chống lại bất cứ ai. Và các bạn biết sao không? Helen Zodin hỏi, sao? Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc dốc hết cái đồng hồ tính tiền đó ra. Chẳng đời nào, tôi chẳng đời nào nghĩ phải làm chuyện đó. Do đó tôi vấp phải một thắc mắc. Có phải Emerson là một tay điều tra viên giỏi hơn tôi không? Hay là ông ta đã biết đồng 25 xu ấy có ở trong đó? Không ai nói gì. Zia nói, Emerson không giỏi hơn tôi lúc trước. Đơn giản là không thể như thế. Đó là điều tôi kết luận. Rồi ông quay sang Thedes. Cái đồng xu là một dấu vết thừa. Giờ đây mi thấy điều đó chưa? Nó không tự nhiên. Có phải nó là ý của Jenner không? Thedes gật đầu. Zia nói, lẽ ra mi phải gạt hắn đi. Ông quay qua Emerson. Hay lẽ ra ông nên để yên nó ở đó. Xem ra ông không cần có nó mới làm nên vụ án. Emerson nói, chuyện này thật ngu xuẩn. Zia lắc đầu. Rất nhiều chi tiết khớp vào đúng chỗ sau chuyện đó. Tôi đã xem bản chép từ băng ghi âm 911 và bản ghi các cuộc gọi giữa các xe tuần tra. Ngay từ khởi đầu ông đã quyết định nhanh quá mức. Ông có cả chục cuộc gọi kinh hoàng rời rạc nhưng chỉ trong 20 giây thôi là ông lên dây đi âu báo cho lính của ông rằng đây là một tên điên hành động một mình có khẩu súng trường tự động. Không có cơ sở nào cho kết luận đó. 6 phát bắn ra, nhịp không đều, nó có thể là do 6 thằng nhóc mỗi đứa một khẩu súng lục, cùng bắn một lượt. Nhưng ông biết không phải thế. Emerson lại nói, ngu xuẩn. Zia lại lắc đầu. Bằng chứng cuối cùng là khi tôi đang thương lượng với ông chủ của ông ở đây. Tôi bảo lão phải kể sự thật với một tay thanh tra tên là Emerson. Lẽ ra tôi có thể nói cớ một cách chung chung, hay tên công tố viên Alex Zodin. Nhưng tôi không làm thế. Tôi nói cụ thể tên ông ra, và thấy một tia sáng lóe lên trong mắt lão. Lão nói loanh quanh thêm một phút nữa, cho đúng thủ tục. Nhưng về cơ bản thì lão đồng ý khá nhanh bởi lão nghĩ rằng miễn là ông lo vụ này thì lão sẽ được an toàn. Im lặng. Rồi Cass nói, nhưng Unearn Archer đã đến tìm Alex Zodin đây. Ông ta ỉm chuyện đó luôn. Đó là điều mà anh phát hiện được. Zia lại lắc đầu. Chúng ta phát hiện rằng Unearn đến văn phòng của công tố viên. Chính tôi cũng đã đến đó, ngay khi tôi đến thị trấn. Và các bạn biết gì không? Ông Alex đây có đến mấy bà chằn lửa canh cửa cho mình. Họ biết rằng ông không thích khách không mời. Cá 100 ăn một họ đã đuổi Unearn xéo đi. Đó là chuyện của cảnh sát. Họ hẳn đã nói với bà ấy như thế. Người đồng nghiệp của bà ấy nói rằng bà ấy đi gần hết buổi chiều. Tôi đoán là các bà chằn đã bắt bà ấy đi suốt qua thị trấn đến sở cảnh sát, nơi mà bà ấy gặp gỡ với ông Emerson đây. Căn phòng chìm trong yên lặng. Thedes bước bối cục cửa trên sofa. Emerson, vì Chúa, làm một điều gì đi chứ? Zia nói, ông ta chẳng thể làm được gì đâu. Tôi không ngu, tôi đã dự liệu trước rồi. Tôi biết là ông ta có đeo một khẩu gác dưới nách, nhưng tôi ở ngay sau lưng ông ta với một khẩu 38 và một con dao, và Cass ngồi đối diện ông ta với một khẩu bắn tỉa được cất phía sau sofa, và dù sao thì ông ta có thể làm được gì nào. Tôi đoán ông ta có thể thịt hết chúng ta và nói rằng ở đây đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu, nhưng điều đó sẽ giúp gì ông ta với NBC chứ? Emerson chừng chừng nhìn ông. Cass lặp lại, NBC. Tôi thấy Jenny loay hoay với chiếc điện thoại di động của cô ấy từ lúc nãy. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang truyền tất cả câu chuyện này về phòng thu. Jenny lấy chiếc Nokia của mình ra. Cô nói, kênh mở, ghi âm kỹ thuật số trên 3 đĩa cứng khác nhau, cộng thêm 2 cuốn băng từ dự phòng. Tất cả chúng đều chạy từ rất lâu trước khi chúng ta lên chiếc Humvee. Cass nhìn cô chăm chăm. Đó là lý do cô hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn về chiếc ống ngắm ban đêm. Đó là lý do cô lẩm bẩm một mình như là một bình luận viên thể thao. Zia nói, cô ấy là nhà báo. Cô ấy sẽ giành giải Emmy. Không ai nói gì. Tất cả mọi người chợt cảnh giác từng lời lẽ. Thanh tra Bianca, Zia nói lớn. Bà vừa được đề bạt làm trưởng đội phòng chống tội phạm nghiêm trọng. Bà thấy thế nào? Jenny nhăn mặt. Zia bước tới trước và chồm qua lưng ghế của Emerson rồi luồn tay vào dưới áo choàng của ông ta. Lấy ra khẩu gác 9 ly, giao nó cho Bianca. Ông nói, bà phải bắt giữ người rồi đây. Rồi Thedes mỉm cười, và Jenner bước vào phòng. Jenner lấm lem bùn khắp người và cánh tay phải bị gãy, hai vai, hai xương đòn, hay có lẽ cả ba thứ. Cổ tay của hắn bị nhét chặt vào trong áo như một cái băng đeo tay. Nhưng cánh tay trái thì không hề hấn gì. Không sao cả. Zia quay lại đối mặt với hắn và thấy khẩu cưa nòng cầm chắc trong tay hắn. Ông nghĩ, một cách không hợp lúc, nó lấy đâu ra khẩu súng vậy? Trong xe ư? Mấy chiếc xe đậu ở hướng đông sao? Jenner liếc nhìn Bianca. Hắn nói, thưa quý bà, bỏ súng xuống. Bianca đặt khẩu gác của Emerson xuống sàn nhà. Nó chạm xuống thảm không gây một tiếng động. Jenner nói, cảm ơn. Không ai lên tiếng. Jenner nói, tao nghĩ là tao vắng mặt trong một lúc. Nhưng tao phải cho bọn mày biết rằng giờ tao cảm thấy khỏe nhiều rồi. Thedes lên tiếng từ bên kia căn phòng. Chúng ta sống sót. Chúng ta luôn như vậy. Zia không ngó lại lão già. Ông chỉ nhìn vào khẩu súng của Jenner. Nó vốn là một khẩu bờ in ly Novertam. Báng bị cưa mất ngay sát báng súng ngắn lắp thêm. Nòng súng bị cưa ngay trước bộ phận trượt. Đường kính 12 ghê. Ổ đạn 4 viên. Một thứ vũ khí tuyệt đẹp. Đã bị tùng xẻo. Thedes gọi. Emerson, tới đây cởi trói cho ta. Zia nghe tiếng Emerson đứng dậy. Ông không ngó lại hắn. Mà chỉ bước ngang lên một bước nhỏ. Gần bên Jenner. Ông cao hơn hắn một cái đầu và to gấp hai. Emerson nói, tôi cần một con dao. Jenner nói, thằng lính có dao. Tao biết chắc như vậy, nhìn mấy thằng bạn tao dưới kia là biết. Zia nhích đến một chút gần với hắn hơn. Một người to con và một người nhỏ con đối mặt với nhau, cách nhau khoảng 3 bước. Khẩu bờ in ly chiếm gần hết khoảng cách đó. Hông của Zia ngang tầm với ngực của Jenner. Emerson nói, đưa dao đây. Zia nói, đến đây mà lấy. Đẩy nó ngang qua sàn nhà cho tao. Không. Jenner nói, tao sẽ bắn. 12 ghê, ngay bụng. Zia nghĩ, sau đó thì sao? Một khẩu súng săn kiểu bơm không hữu dụng mấy với một kẻ còn một tay. Ông nói, vậy thì bắn đi. Ông cảm thấy những ánh mắt chiếu vào mình. Ông biết mọi người đang nhìn mình. Nhìn chằm chằm vào mình. Sự im lặng lùng bùng trong tai ông. Đột nhiên ông nhận thấy mọi thứ mùi trong căn phòng. Bụi bặm từ tấm thảm, mùi đồ đạc cũ kỹ, mùi sợ hãi, sự căng thẳng. Không khí ban đêm ẩm ướt thốc vào qua cánh cửa để mở dưới lầu và cửa sổ bị vỡ trên lầu, mang theo mùi đất ngầy ngậy, mùi phân bón và sự sống mới đang ra lộc. Ông nói, cứ việc, bắn tao đi. Jenner không nhúc nhích, đứng im ở đó. Zia đứng ngay trước mặt hắn. Ông biết chính xác cách bố trí của căn phòng. Chính ông đã sắp xếp nó. Ông hình dung nó trong đầu. Jenner ở ngưỡng cửa đối diện cửa sổ. Mọi người khác đang quay mặt về phía ngược lại. Bản thân Zia đứng ngay trước mặt Jenner, mặt đối mặt, gần đến độ có thể chạm vào nhau. Cắt thẳng phía sau lưng ông, mãi về sau, sau chiếc sofa, trên bậu cửa sổ, nhìn về phía trước. Tiếp đó là The Dead trên sofa, nhìn về cùng một hướng. Còn Emerson ở giữa phòng, gần The Dead, đang đứng lên, lưỡng lự, nhìn ông. Rồi Johnny, Franklin, Helen và Rosemary ba ngồi trên những chiếc ghế bành dựa vào các bức tường bên hông, quay đầu lại. Còn Danner Bianco và Alex Jodin ngồi trên ghế tựa, ngoái cả nửa thân trên lại, mắt mở lớn. Zia biết mỗi người đang ở đâu, và ông biết họ đang nhìn gì. Ông nói, bắn đi, nhắm vào thắt lưng của tao, như vậy sẽ chắc ăn, chơi đi. Jenner không nhúc nhích, chỉ nhìn lên ông chằm chằm. Zia ở quá gần và quá to lớn, Jenner không thể nhìn thấy gì khác. Chỉ có hai người họ thôi. Như thể chỉ có họ trong căn phòng. Zia nói, tao sẽ giúp mày. Tao sẽ đếm đến ba. Rồi mày siết cò. Jenner chỉ đứng yên. Zia nói, mày hiểu không? Không lời đáp. Zia đếm. Một. Không phản ứng. Hai. Rồi ông bước ra khỏi lối đi. Cứ thế tránh một bước nhanh và dài qua bên phải. Cass bắn từ phía sau sofa vào vị trí vừa là thắt lưng của Zia một phần dây trước và ngực của Jenner bị phá toang. Rồi Cass đặt khẩu súng xuống sàn nhà êm ru cũng như khi ông lấy nó lên. Hai chiếc xe tuần tra ca đêm đến mang The Dead và Emerson đi. Rồi bốn chiếc xe cứu thương đến chở những kẻ thương vong. Bianco hỏi Zia thật sự thì điều gì đã xảy ra với ba tên đầu tiên. Zia trả lời bà rằng ông không biết gì hết. Hoàn toàn không. Ông phỏng đoán rằng có lẽ có một cuộc tranh cãi trong nội bộ gì đó. Một vụ phản thùng giữa đám giang hồ với nhau chăng? Bianco không hỏi dồn nữa. Rosemary ba mượn điện thoại di động của Danh Linh để gọi cho những bệnh viện địa phương, tìm một giường bệnh an toàn cho trai của cô. Helen và Alex Jodin ngồi sát bên nhau trò chuyện. Trung sĩ Cass ngồi trên ghế ngủ gật. Một thói quen của tay lính cũ. Hãy ngủ khi có thể. Johnny bước lên gần Zia nói, những tay dữ tợn luôn túc trực trong đêm. Zia thấy mình rất ý thức về chiếc micro đang mở. Ông chỉ mỉm cười và nói, tôi thường đi ngủ đúng 12 giờ. Johnny nói, tôi cũng vậy, một mình, anh nhớ địa chỉ của tôi chứ? Zia lại mỉm cười, gật đầu, rồi ông đi xuống lầu và bước ra khoảng sân trước. Rồi đi một lúc về hướng nam xuyên qua khoảng đất cho tới khi ông có thể nhìn ra sau tòa nhà lớn để thấy bầu trời phương đông. Bình minh đang đến. Màu đen nhòa dần thành màu tía ở chân trời. Ông quay lại nhìn chiếc xe cứu thương cuối cùng đang chuyển nạn nhân lên. Chuyến đi sau cùng của Vladimir. Có thể biết vậy qua kích cỡ của hình thù nằm dưới tấm ga trên chiếc xe đẩy. Zia lộn những chiếc túi ra và xếp tấm danh thiếp bị xé của Emerson. Miếng khăn giấy của Helen Jodin. Và chiếc chìa khóa to bằng đồng thau của nhà trọ và khẩu Smith 60, con dao cứu hộ đặc nhiệm hải quân của trung sĩ Cass, tất cả thành một đống gọn gàng bên cửa trước. Rồi ông hỏi các nhân viên cứu thương xin đi nhờ xuống phố. Ông nghĩ rằng ông có thể đi bộ về hướng đông từ bệnh viện và đến trạm xe buýt trước khi mặt trời mọc. Ông có thể đến Indianapolis trước buổi trưa. Rồi ông có thể mua một đôi giày và có mặt ở một nơi bất kỳ nào đó trước khi ngày hết. Tiểu thuyết đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nghe thêm nhiều chuyện mới tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.